xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 370, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn để Bạch San San một mình chăm sóc đứa con thì nằm mơ đi. Cô ta tuyệt đối sẽ không để mình vất vả như vậy. Hơn nữa cô ta lại có nhiều tiền như vậy, sao có thể tự đối xử tệ với chính mình. Hai người nhàm chán một lúc, khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu gay gắt, hai người mới đứng dậy rời giường. Chu Hữu Tường rất có ý thức đi làm bữa sáng, không cần Bạch San San nhắc tới. Vân Mộng Hạ Vũ đương nhiên, nếu Chu Hữu Tường không làm, Bạch San San cũng sẽ không làm. Cô là người thích hưởng thụ việc người khác làm cho mình. Thực ra càng lười như vậy có khi càng tốt. Người khác làm việc chăm chỉ, khổ sở chịu đựng mọi việc nhưng vẫn không chiếm được trái tim của chồng. Không được chồng yêu thích. Ngược lại Bạch San San lại độc đoán và lười biếng như vậy lại khiến người ta yêu thích không buông. Nói đến công bằng thì không có sự công bằng trong vấn đề tình cảm. Ai yêu sâu đậm hơn sẽ thua và đương nhiên sẽ phải trả giá nhiều hơn. Khi hoàng hôn buông xuống, cả hai đi thẳng sang nhà bên cạnh để xem nhà. Hóa ra gia đình này sắp về quê mang theo toàn bộ đồ đạc nên muốn bán lại căn nhà. Giống hệt ngôi nhà mà Chu Hữu Tường đã mua. Có nhiều phòng, sân rộng, giá cũng khá tốt. Bạch San San quyết định mua luôn. Dù thế nào cô ta cũng sẽ không bao giờ cùng Chu Hữu Tường về quê của anh ta. Mua nhà xong Chu Hữu Tường càng không có lý do gì để cô ta đi cùng về quê. Cô ta cùng Lập Nhiên trở về quê đã chịu tổn thất lớn. Cô ta sẽ không đến quê người khác ngoại trừ quê hương của mình. Nếu Chu Hữu Tường vì chuyện này mà gây rắc rối với cô thì cũng không sao. Dù sao anh ba của cô ta còn ở đây. Vì vậy cô ta không lo đến việc về sau không gả được cho người chồng tốt. Sau khi Quý Khiết nhận được thuốc giải độc dưỡng nhan do Lôi Minh kê đơn, cô ấy đã đến thị trấn gửi cho Lý Trình Trình. Dù sao cô cũng không biết dùng như thế nào nên đã gửi cho Lý Trình Trình trước để bọn họ có thể thử trước. Nếu có hiệu quả, cô ấy có thể nhờ Lôi Minh giúp cô chuẩn bị thêm. Nếu là đồ tốt, con gái nhà họ Trình, nhà họ Quý đương nhiên là không thể thiếu được. Trong vòng mấy ngày Lý Trình Trình đã nhận được gói thuốc từ Quý Khiết. Cô không ngờ Quý Khiết sẽ đến đó, cũng không biết cô ấy ở đó làm gì. Lý Trình Trình lập tức mở đồ Quý Khiết đưa tới, sau đó lấy ra một gói thuốc. Theo các bước mô tả trong thư của Quý Khiết, cô đổ dược liệu vào nồi, sau đó đun sôi. Trong thư của Quý Khiết lại không đề cập đến hiệu quả của thuốc. Lý Trình Trình không biết, nhưng cô biết thảo dược không có hại cho cơ thể con người. Trừ khi có người bị dị ứng, sau khi nấu chín dược liệu, Lý Trình Trình cho tất cả dược liệu và thuốc vào trong thùng. Sau khi nhiệt độ thích hợp, cô chìm vào bồn tắm, nước nóng lan tràn khắp người. Lý Trình Trình thỏa mãn thở một hơi. Ngâm bồn thật thoải mái quá. Ngâm nửa giờ, Lý Trình Trình ra khỏi bồn tắm, tắm lại bằng nước sạch. Cô phát hiện ra mình quả thực đã tốt hơn trước, nhưng mới chỉ vừa tắm xong thì tất nhiên da sẽ tốt hơn. Cho nên Lý Trình Trình vẫn chưa xác định được có phải là tác dụng của việc tắm thuốc hay không. Tắm rửa xong, Lý Trình Trình lau tóc rồi đi ra ngoài. Gió chiều mùa hè mang theo cái nóng ban ngày. Lý Trình Trình nằm dưới mái hiên một lúc, tóc đã khô một nửa. Lý Trình Trình tùy ý buộc tóc thành búi, sau đó lấy một gói dược liệu đi đến nhà bên cạnh. Tú Lan, chị mang cho em một gói thuốc tắm giải độc. Hoàng Tú Lan cầm lấy gói dược liệu nặng trịch, trong tay cân nhắc một lúc, tò mò hỏi, cái này dùng như thế nào? Lý Trình Trình đi thẳng về phía phòng bếp của nhà Bạch Vân Sơn. Nào, bây giờ chị vào bếp dạy em cách làm. Đến phòng bếp của nhà Bạch Vân Sơn, Lý Trình Trình đổ đầy nước vào nồi to, sau đó đổ dược liệu trong túi thuốc vào. Sau khi nước sôi, cho nước vào xô tắm, sau đó đổ vào thùng tắm, thêm một nồi nước, rồi lại đun sôi thêm rồi cho vào thùng gỗ. Dù sao thì lượng nước em có thể tự quyết định, miễn là đủ để em ngâm là được. Nồi xào rau dù có vệ sinh sạch sẽ vẫn còn cặn dầu nên không thích hợp để đun nước tắm. Nồi nấu cơm chỉ to như vậy nên mỗi lần chỉ có thể đun từng nồi một. Lý Trình Trình hướng dẫn Hoàng Tú Lan cách tắm rửa. Sau đó Hoàng Tú Lan tự lo liệu, còn cô thì về nhà. Vì muốn làm tiệc đầy tháng cho Bạch Thiều Quang nên Lý Trình Trình đã sớm liên hệ với Phan Cao Phong và nhờ Phan Cao Phong đến nhà máy rượu ở thị trấn Mao Đài để giúp cô mang về một mẻ rượu Mao Đài. Vào thời điểm này giá bán buôn bán sỉ của rượu là hơn 2 vạn một tấn. Một tấn là 2.124 bình, giá một bình khoảng 95 đồng. Lý Trình Trình không uống rượu nên cô không biết nhiều về rượu. Cô biết Mao Đài rất đắt, nhưng cô không biết cái nào đắt hơn. Cô không biết lô hàng mà Phan Cao Phong mua cho cô có phải là loại rượu đắt tiền không. Nhưng cô sẽ đợi rượu đến. Sau đó Lý Trình Trình chỉ lấy ra 200 chai chiêu đãi khách. Còn lại cất trong động, bất kể có thể tăng giá trị trong tương lai hay không. Về sau lưu lại vẫn có chỗ để dùng. Về sau Bạch Thiều Quang đi học, cưới hỏi sinh con đều sẽ tổ chức. Tiệc chiêu đãi không thể thiếu rượu. Hai ngày trước lễ đầy năm của Bạch Thiều Quang, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn rất bận rộn. Bây giờ họ dựng một cái lán che nắng trước cửa. Mùa hè nóng nực quá. Để mọi người tổ chức tiệc dưới nắng chắc sẽ khiến người ta dễ cảm nắng. Vì sức khỏe của mọi người, vẫn nên vất vả đắp lá lên trên là được. Sau đó, tất cả những món ăn cần thiết cho bữa tiệc đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Xếp chồng lên nhau trong phòng chính. Mặc dù thời tiết hiện tại rất nóng nhưng những món ăn này sẽ sớm được sử dụng nên không cần phải lo lắng. Vào buổi sáng của hôm đầy năm, trước khi trời sáng hẳn, Bạch Nhất Thuận và Bạch Đại Hà bắt đầu dọn bàn ghế cho những người mà họ có quan hệ tốt. Sau đó đặt bàn ghế vào căn lều tranh bên ngoài nhà của Lý Trình Trình. Sân tuy không nhỏ, nhưng rau trồng trong sân. Nếu mọi người tổ chức tiệc trong sân thì mảng rau trong sân có lẽ sẽ bị dẫm đạp thành đống bầy nhầy. Tất nhiên trong nhà nhất định cũng sẽ có mấy bàn. Nhưng đó là chỗ ngồi dành cho những người thân thiết nhất trong gia đình. Còn những người dân làng khác, những người bạn bình thường và đối tác buôn bán đều ở trong lán tranh. Dù đi ăn tiệc ở nhà ai cũng không chắc chắn có đãi ngộ tốt như vậy. Được ngồi dưới lán tranh, Lăng Nhược Tuyết đã giúp Lý Trình Trình vào sổ tiền biếu của mọi người. Mỗi lần vào sổ tiền biếu một nhà, người ta sẽ tặng một món quà trả lại. Quà thật lại bao gồm một chai rượu và 20 quả trứng chim đỏ. Có thể nói món quà trả lại này rất hậu hĩnh, tổng cộng gần như hơn 10 đồng. Hôm nay có rất nhiều người không được mời, nhưng vì yến tiệc có nhiều bàn như vậy nên Lý Trình Trình cũng không nói gì. Dù sao hôm nay cũng có đủ đồ ăn, cho dù cả thôn có đến cũng không sao, mọi người trong nhà họ Lý cũng đến. Nhưng họ không đến trước mặt Lý Trình Trình. Khi họ đến, họ ngồi ở bàn xa nhất và đợi bữa tiệc bắt đầu. Họ nhìn thấy Trịnh Khải Lạc, Trịnh Khải Trạch, Trịnh Khải Chân và Trịnh Khải Châu đều theo sau Lưu Chân Như và Lý Bình Bình. Cách Trương,